Thập niên 80, người chồng hung dữ là người xuyên từ cổ đại đến. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tiểu Ngọc vừa đi vừa dặn dò Hàn Tích. Khi đến trạm xe buýt, cô không cần biết là tuyến nào, vội vàng lên xe cầu xin tài xế. Chú ơi, bà nội cháu bệnh nặng lắm, người đã hôn mê rồi. Chú làm ơn đưa tụi cháu đến bệnh viện được không ạ? Tài xế cũng là người tốt bụng, quay đầu gọi về phía trong xe. Có việc gấp, mọi người xuống đón chuyến sau nhé. Tôi đưa bà cụ này đi viện trước đã. Hành khách trên xe rất thông cảm. Chuyện chỉ là chờ thêm một chuyến xe buýt. Ai nấy đều lần lượt xuống xe. Phúc Sinh cõng bà nội lên xe. Người tốt quả thật vẫn còn nhiều. Tạ Tiểu Ngọc liên tục cúi đầu cảm ơn từng người xuống xe. Cảm ơn mọi người à. Tài xế đưa họ thẳng đến cổng bệnh viện nhân dân. Tạ Tiểu Ngọc không ngừng cảm ơn, còn ghi lại số tuyến xe buýt số 5 và biển hiệu trên NGUC tài xế. Đợi khi về lại trường, cô sẽ viết một bức thư cảm ơn gửi đến công ty xe buýt. Họ đăng ký khám cấp cứu. Tạ Tiểu Ngọc mang theo tiền nên rất nhanh đã làm xong thủ tục nhập viện và truyền nước biển. Khi Hàn Nguyên Tông vội vã chạy đến thì bà nội Chu vẫn chưa tỉnh lại. Thấy Hàn Nguyên Tông quỳ bên giường bà, rơi nước mắt, Tạ Tiểu Ngọc liền nắm tay Phúc Sinh lặng lẽ ra ngoài. Hàn Nguyên Tông là em trai được bà nội Chu nuôi lớn. Chị cả như mẹ, đợi lát nữa bà tỉnh, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Họ quay lại tứ hợp viện, Hàn Tích vẫn luôn đi theo, vội nói, vào đó lại cãi nhau cho xem. Bác gái tôi còn đang ở bệnh viện, cậu tới đây làm gì? Tạ Tiểu Ngọc nói, đây là nhà của chồng bà nội Chu, sợ gì bọn họ, tôi nấu ít cháo loãng cho bà, lát nữa mang vào bệnh viện. Quý Mặc liên cãi không lại Tạ Tiểu Ngọc, hai người đàn ông thì đánh không lại Phúc Sinh, tức tối không chịu nổi, liền chạy đến đồn công an khu vực báo án. Cô ta nói có hai thanh niên không rõ lai lịch, sáng sớm đã cõng mẹ mình đi mất, còn đánh người, giờ thì chiếm luôn sân nhà cô ta. Trưởng đồn Triệu vừa nghe có chuyện ly kỳ như vậy, lập tức chạy tới xem tình hình. Khi ông thấy Diệp Phúc Sinh, mức độ ngạc nhiên không hề thua kém người khác. Cậu ấy thật sự trông rất giống con trai ruột của bà Chu. Hàn Tích thầm nghĩ may mà cậu đã đi theo. Cậu là cháu ruột của Chu Cẩm, là người thân, nếu không có thân phận này, lời nói của cậu chắc gì người ta đã tin. Cậu liền giải thích với trưởng đồn Triệu, hai người đó là bạn học của cháu. Ngày nhập học, cháu vừa nhìn thấy Phúc Sinh đã thấy rất giống anh họ cháu. Hai bạn cháu là vợ chồng, hôm qua đến thăm bác gái cháu, đã hẹn hôm nay đến sửa mái nhà cho bà. Nói đến đây, trong lòng Hàn Tích càng thêm khó chịu, nếu không nhờ Phúc Sinh và Tiểu Ngọc đến, bệnh của bác gái chắc chắn không thể đưa đi bệnh viện kịp thời. Hai người họ đến gọi cửa phòng phía sau không ai trả lời. Phúc Sinh liền leo lên mái, tháo ngói chui xuống, phát hiện bác gái cháu bị sốt hôn mê từ tối qua. Họ muốn đưa bà đi bệnh viện, mà hai cô con dâu của bà còn ra chặn đường không cho đi. Giờ thì lại còn lật lọng đi báo công an trước. Quý Mặc Liên vội giải thích, bọn tôi đâu có quen thân gì với họ, sao có thể giao mẹ cho họ được. Chúng tôi vốn định tự mình đưa bà đi bệnh viện, Tiêu Long với Tiêu Hổ còn bị cậu ta đánh bị thương nữa. Trưởng đồn Triệu nhìn về phía Phúc Sinh đang trên mái nhà sửa ngói, lại liếc sang Tạ Tiểu Ngọc đang nấu ăn ở bếp. Hôm nay nếu không có hai người trẻ tuổi này, có khi đến tối cũng chẳng ai phát hiện bà Chu bị hôn mê trong nhà. Trong lòng ông rất rõ anh em nhà họ Diệp là người thế nào. Chẳng hề thiên vị họ, nghiêm khắc nói, người làm, trời nhìn, hai anh em nhà cậu thật quá nuông chiều vợ. Để họ làm càn, người ta đưa bà Chu đi bệnh viện, cậu còn cản lại, bị đá cho một cái thì sao chứ? Tôi còn muốn đá thêm một cái nữa. vì chút chuyện nhảm này mà bắt đồn công an phải ra tay. Các người đúng là làm lãng phí lực lượng. Quý Mặc Liên kêu lên. Chú, sao chú lại bênh người ngoài? Chú với ba cháu là bạn mà. Trưởng đồn Triệu cười lạnh. Bớt giở trò đi, dù có là bạn của ba cô. Nếu cô phạm tội, tôi vẫn sẽ bắt cô như thường. Vậy còn hai người đó xông vào nhà cháu. Các người không quản à? Nhà cô, đây là nhà của mẹ chồng cô. Trưởng đồn Triệu chẳng buồn nói nhiều với cô ta. Có Hàn Tích đi cùng. Hàn Tích đưa bạn học đến thăm người thân. Cần phải xin phép cô Trác. Tạ Tiểu Ngọc nghĩ bụng. Vị trưởng đồn này thật tốt. Cô vừa làm xong bánh trứng. Liền nhanh tay đưa một cái qua. Chú Triệu, mấy chú công an vất vả nhất rồi. Cháu đoán chú còn chưa ăn sáng. Mau ăn cái bánh trứng lót bụng đi à. Trưởng đồn Triệu vừa ngửi thấy mùi thơm liền thấy bụng càng đói hơn. Nãy giờ ông đã thấy cô nhào bột. Ăn một cái bánh thôi cũng chẳng sao. Thế là ông nhận lấy. Vừa cắn một miếng, bên trong không biết quét loại nước sốt gì. Bánh còn cuốn thêm xà lách. Quẩy giòn rùm, ngon đến mức cơn giận trong lòng cũng tan biến mất. Các cháu đúng là những đứa trẻ ngoan. Lại còn làm việc tốt. Đồn công an không bao giờ bắt người tốt. Yên tâm đi nhé. Tạ Tiểu Ngọc cười ngọt ngào. Cảm ơn chú Triệu. Chú cũng là người dễ thương nhất. Trưởng đồn Triệu cười hớn hở rời đi. Quý Mặc Liên tức đến mức phát điên. Con yêu tinh nhỏ này đúng là miệng ngọt như quét mật. Tạ Tiểu Ngọc nấu là cháo rau xanh thịt nạc. Thịt bỏ không nhiều. Được băm nhuyễn ra. Bà Chu bị bệnh. Lại còn thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Cần phải từ từ bồi bổ. Bánh trứng làm nhiều một chút. Cô cho Hàn Tích 2 cái. Cho Phúc Sinh 3 cái. Còn bản thân ăn 1 cái là đã thấy đủ rồi. Sau đó cô đổ cháo rau xanh vào hộp. Nói, đi thôi, mình mang đến bệnh viện cho bà nội. Hàn Tích chưa ăn no. Tiểu Ngọc, sao Phúc Sinh được 3 cái? Tôi ăn không no. Tạ Tiểu Ngọc quay đầu lườm cậu 1 cái. Không đủ ăn thì tự đi mua. Tôi làm sao biết được cậu ăn được bao nhiêu? Hàn Tích, tính tình cháu dâu đúng là sáng nắng chiều mưa. Lúc nãy còn cười hớn hở hỏi trưởng đồn Triệu ăn 1 cái có đủ không? Giờ quay sang với cậu thì lạnh tanh như tảng đá. Hàn Tích lặng lẽ nhìn Phúc Sinh ăn hết sạch 3 cái bánh trứng. Trong bệnh viện, Hàn Nguyên Tông đang kể lại mọi chuyện cho Chu Cẩm nghe. Phúc Sinh và Tiểu Ngọc đã đánh nhau với 2 anh em Diệp Tiêu Long, Diệp Tiêu Hổ để đưa bà đến bệnh viện. Hàn Nguyên Tông nói, chị à, thằng nhóc Hàn Tích miệng không kín. Bị Phúc Sinh với Tiểu Ngọc hù vài câu là khai sạch. Hai đứa nó đều là người tốt. Chị nhận đi thôi. Chu Cẩm lắc đầu. Chính vì hai đứa nó đều là người tốt, nên chị mới không thể làm liên lụy đến chúng. Hàn Nguyên Tông đêm qua đã đi dò hỏi và nhận được tin chính xác. Liền nói, đêm qua em đã đến nhà chú thôi. Chú ấy nói anh rể lần này chắc chắn sẽ được giải oan. Hồ sơ em nộp không còn ai gây khó dễ nữa. Thủ tục sắp hoàn tất rồi. Thật sao? Chu Cẩm kích động nắm C-H-A-T-T-A-I-M trai. Bà đã chờ ngày này quá lâu rồi. Anh rể em thật sự có thể được giải oan. Được, lần này chắc chắn được. Tạ Tiểu Ngọc và Phúc Sinh đứng ở cửa phòng bệnh. Chu Cẩm vẫy tay gọi họ vào. Bây giờ bà không còn sợ nữa. Ông cụ sắp được giải oan. Sau này sẽ là chỗ dựa cho Phúc Sinh. Tạ Tiểu Ngọc khẽ đẩy Phúc Sinh 1 cái. Nhỏ giọng nói, lát nữa nếu bà nội nắm tay anh hay sờ mặt anh, anh không được né đâu đấy. Ngoài Tạ Tiểu Ngọc ra, Phúc Sinh rất không thích bị người khác đụng vào. Tạ Tiểu Ngọc mở nắp cháo rau xanh cho nguội bớt. Quả nhiên, bà nội Chu vừa nắm lấy tay Phúc Sinh liền không chịu buông. Còn đưa tay sờ lên mặt anh, rồi hỏi anh từ nhỏ đến lớn đã trải qua những gì. Hàn Nguyên Tông từng phỏng vấn qua, thấy Phúc Sinh không nói nhiều, liền ngồi bên cạnh bổ sung. Ông nói Phúc Sinh từ nhỏ đã vậy. không thích nói chuyện, chuyện cũ mấy chục năm, đều là Hàn Nguyên Tông kể lại. Ông kể cho Chu Cẩm nghe chuyện Cao Phân đã cõng Hoài Cảnh về như thế nào. Hoài Cảnh lúc đó mất trí nhớ, khi nhập hộ khẩu ở Đại Hà Thôn thì lấy tên là Diệp Đình Sinh. Tần Tố Vân từng nghe chồng kể lý do Phúc Sinh và Tiểu Ngọc kết hôn. Giờ kéo cô sang một bên hỏi cặn kẽ thêm, nếu không phải Tiểu Ngọc kiên quyết bắt Phúc Sinh thi đại học, thì Hàn Nguyên Tông đã không có cơ hội phỏng vấn. Phúc Sinh cũng chẳng đến được kinh thị. Nói thật lòng, cơ thể bà cụ đã yếu, có thể không chờ nổi đến ngày gặp lại Phúc Sinh. Giờ thì đã gặp được rồi, chồng bà ấy cũng sắp được giải oan, tâm lý nhẹ nhõm hơn, dưỡng bệnh từ từ cũng sẽ khỏe lại thôi. Cách chương.